Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tân năng lượng thực nghiệm khuôn mẫu. Đáy hố đã bắt đầu xuất hiện nước đục, lạc thành chung quanh thủy hệ tương đương phát triển, tài nguyên nước ngọt phong phú. Cái này hơn 30 mét hố sâu, đã đem nước ngầm tầng bảo lộ ra. Lôi Nặc nhanh chóng điều động tài thần số liệu, lúc này cũng không phải là quan tâm hạ thủy tư nguyên thời điểm. Tài thần tương đương ra sức, trong nháy mắt cho ra đáp án, đồng thời điều tra chi 35 phút chung phía trước ghi hình. Sở Hành Vân cùng chuyển Luân Minh Vương gặp nhau thời gian, so với Lôi Nặc phía trước dự tính phải sớm rất nhiều. Tiện tay điều tra quản chế ghi lại, than bùn. Địa tiên tốc độ phi hành lại có thể so với giả cổ tốc độ của xe thể thao còn nhanh hơn. Tối cao thời cơ cư nhiên đạt được 500 dặm lấy lên. Rất rõ ràng, hai vị này địa tiên là biết. Trên không trung 100 mét cao độ, xa xa đối lập nhau. Cách xa nhau chí ít 150 mét xa. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể buông lỏng trò chuyện thiên. Đổi thành Lôi Nặc giống cổ kêu, sợ là đối phương cũng nghe không đến. Rất hiển nhiên, vấn đề như vậy, đối với địa tiên mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tài thần không phải gián điệp vệ tinh, không có trở khách môi ngữ, ngôn ngữ của người câm điếc, phân tích, nghe trộm chờ khuôn mẫu. Cho nên Lôi Nặc chỉ có thể nhìn được bọn họ môi đang động, nhưng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Đối thoại không lâu sau, biểu hiện trên màn ảnh thời gian là 3 phần 14 giây. Tận lực bồi tiếp, không có dấu hiệu nào liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay, chính là thiên băng địa liệt. Hai người đỉnh đầu lên, mây quyển vân thư. Lôi Nặc không biết tiên ủng có nhiều thực lực, dù sao bọn họ động thủ thời điểm, có thể lôi kéo phương viên cân nhắc trong vòng 100 thước khí lưu. Dẫn động mây mù, mặt đất lên, giống bị thập bát cấp đài phong đảo qua, to bằng bắp đùi cây đều bị nhổ tận gốc, không có hoa đúng dịp động tác, không có bất kỳ bạo lực mỹ học tựa như tranh đấu. Cái gì võ thuật, quyền kích, taekwondo, thái quyền, vật lộn tự do, phàm là Lôi Nặc có thể nghĩ tới kỹ kích thủ đoạn, hết thảy cũng không có. Hai người chỉ là xa xa về phía trước ra quyền, xem trên mây mềm nhũn, phảng phất Lôi Nặc đi tới, đều mạnh hơn bọn họ hơn mấy phần. Nhưng này hai quyền mang tới hậu quả, Lôi Nặc cảm thấy ít nhất phải phóng hơn mấy quả ly tử đạn nổ tung, mới có thể cùng so đấu mỹ, không có hiệu quả âm thanh. Mặt đất trên bụi bặm sông thiên, một đóa màu đen mây hình nấm sông trên vân tiêu, cao tới 1000 mét, mặt đất lên, một cái đường kính hơn 200 mét, sâu tới 38 mét hố to, cứ như vậy xuất hiện, ghi hình hình ảnh kịch liệt lay động, vặn vẹo, mơ hồ không được rõ ràng, giống tín hiệu không tốt lão TV, ngoạn tàu, địa tiên đánh lộn, còn có thể quấy dày video tín hiệu. Cái này chủng quấy dày dài đến 1 phần 32 giây. Đợi được khôi phục về sau, tài thần màu đỏ cảnh báo không ngừng lóng lánh. Từng hàng số liệu biểu hiện ở màn hình phía bên phải. Giám sát mục tiêu chịu đến mạnh mẽ từ quấy dày. Mất đi mục tiêu, mất đi mục tiêu, mất đi mục tiêu. Tài thần dựa theo trước đó thiết định trình tự, đem trọng yếu cảnh báo liên tục gửi 3 lần. Ngọa cái đại cái rãnh, Lôi Nặc đương thời liền ngất, cái này còn là nguyên thủy xã hội ấy ư, hai vũ giả đánh lộn, không chỉ có thể sản sinh video quấy dày, còn có thể sản sinh mạnh mẽ từ quấy dày. Tuy nói tài thần không phải gián điệp vệ tinh, vậy nó cũng là vệ tinh tốt đi, giữa ban ngày, cư nhiên đem quản chế mục tiêu đã mất tích. Thiết kế tài thần nghiên cứu khoa học cầu hết thảy đi tìm chết. Các ngươi làm cho người nguyên thủy cười nhạo. Lôi Nặc giơ tay lên tự muốn lần nữa cho ra thiết định. Hai người này không thể đã mất tích a. giám thị bọn họ hướng đi. Đối với Lôi Nặc tiếp, đối với đại sở thái độ là rất trọng yếu. Hắn cùng Sở Hành Vân tiếp xúc không coi là nhiều, lại có thể nhìn ra cái này vị sở gia hoàng thân vẫn là tương đối đáng tin. Chí ít so với hắn cái kia nữ nhi Vĩnh Minh quận chủ đáng tin nhiều. Chỉ cần hắn vẫn còn, bất kể là Vũ Vương vẫn là tam vị vương tử, còn có Vĩnh Minh quận chủ, đều chơi không ra quá nhiều trò gian trá. Nếu như hắn không, chuyển luân Minh Vương còn sống, Lôi Nặc tự muốn suy nghĩ có phải hay không chạy trước đường bảo mệnh. Còn hai vị kia giám thị hắn tông sư, không là vấn đề. Ở chuyển luân Minh Vương như vậy địa tiên trước mặt, bọn họ khẳng định chạy còn nhanh hơn chính mình. Còn là tin hơi thở lượng quá ít. Hắn không biết chuyển luân Minh Vương rút ra điên vì cái gì. Không cố gắng ở hắn đại tuyết sơn huyền không tự nuôi miêu. Chạy đại sở tới làm gì? Còn cùng Sở Hành Vân động thủ đánh lộn. Nhìn trên mặt đất hố to cũng biết. Địa tiên đánh lộn không tốt đẹp gì chơi. Sẽ muốn mạng, điểm chọn số liệu phân tích khuôn mẫu. Từng hàng số liệu ở màn hình phía bên phải nhanh chóng chảy xuống. Đừng xem số liệu không thiếu, kỳ thực hữu dụng không có vài cái. Dù sao tài thần nguyên vốn cũng không phải là làm cái này. Tiêu chuẩn 120 làm lượng năng lượng thả ra. Thật là dọa người số liệu. Tiêu chuẩn làm lượng là trái đất tiến nhập 3.000 năm về sau. Xuất hiện mới nhất năng lượng thả ra tiêu chuẩn 120 đương thời, tương đương với cỡ trung ly tử bạo phá bắn ra gấp 2. Cái này đã thuộc về chiến lược cấp bậc vũ khí. Lợi hại ta ca, thảo nào gọi địa tiên. Nhân loại cư nhiên có thể phóng xuất ra lớn như vậy tiêu chuẩn làm lượng. Hù chết cá nhân bóp, Lôi Nặc nhẹ giọng tự nói. Xem ra cường độ thân thể cái này số liệu, cùng lúc trước tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Tài thần ghi lại quá nhiều vị tông sư xuất thủ, có thích khách tông sư, cũng có Chu Trọng cửu đại tướng quân, còn có Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị. Mấy vị này tông sư mạnh nhất năng lượng thả ra, vẫn chưa tới một cái tiêu chuẩn làm lượng. Chênh lệch này lớn vô biên, thảo nào đại sở vũ giả đối với địa tiên như này sùng bái. Tông sư cường thịnh trở lại, cũng chỉ là người. Địa tiên đã thành tiên, siêu thoát nhân loại phạm trù. Lôi Nặc là tương đối mê man a. Khoa học đệ tử đối với cái này chủng siêu hiện tượng tự nhiên đều rất bất đắc dĩ. Cũng khó trách rất nhiều đại khoa học gia cũng có tông giáo tín ngưỡng. Hơn nữa so với thường nhân tin khắc sâu hơn. Nghi, phía dưới cùng cái này hàng số liệu là tình huống gì? Tài thần thao tác Lôi Nặc còn là rất quen. Trước đây ở trên địa cầu thời điểm, hắn chính là làm cái này. Bây giờ bắt được quyền hạn tối cao, ban đầu một đoạn thời gian, đùa là tương đương này. Sự thực lên, tài thần làm quốc gia cấp chiến lược tài nguyên vệ tinh. Công năng nhiều, viễn siêu Lôi Nặc tưởng tượng. Lôi Nặc chỉ là một thực tập sinh, kiến thức chuyên nghiệp học một bụng. Chân chính quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật, hiểu kỳ thực rất thiếu. Bắt đầu thực tập thời điểm, hắn hội nhìn chằm chằm số liệu xem. Mỗi một hàng số liệu đều muốn nghiên cứu một cái. Thời gian dài, hắn phát hiện 90% số liệu kỳ thực là vô dụng. Cái này gọi là trụ cột số liệu. Tác dụng lớn nhất là lưu trữ, tiêu ký, tỉ như hàng ngũ nhứ nhất hội xuất hiện ghi chép thời gian, địa điểm, kinh độ và vĩ độ, cao độ, chiều sâu, đơn giản khí trời tình trạng chờ. Loại này số liệu khả năng kéo dài mấy chục hàng, kỳ thực đều không thí dụng. Đối với tài thần như vậy vệ tinh mà nói, chân chính trọng yếu số liệu không nhiều lắm. Tài nguyên loại đừng, số lượng, vị trí chỗ ở, chỉ có mấy dạng này là tương đối trọng yếu. Những thứ khác đều có thể quy về ghi chú loại, tại thời điểm cần thiết, lấy ra làm tham khảo. Dù sao có máy tính trung tâm, siêu lớn số liệu kho, coi như tài thần liên tục vận chuyển 100 năm, cũng thêm bất mãn số liệu kho 1/10. Thời gian dài, lôi nặc học các niên trưởng bộ dạng, chỉ chọn hữu dụng số liệu xem, ở trăm nghìn được số liệu bên trong, nhanh chóng tìm được thứ hữu dụng, những thứ khác đảo qua một cái, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, vì nhắc nhở nhân viên điều khiển, tài thần số liệu biết dùng bất đồng nhan sắc, đánh dấu tự thể, tỉ như cảnh báo dùng hồng sắc, đánh dấu loại dùng hắc sắc, tài nguyên loại dùng lục sắc, không biết dùng lam sắc chờ. Trừ cái đó ra, còn có to thêm, đường xéo các loại chủng đánh dấu. Vì nhớ kỹ những thứ này bất đồng đánh dấu, lôi nặc nhưng là xuống một lúc, có thể thì vàng sắc lóe lên tự thể là chim ý tứ. Lôi nặc xoa xoa huyệt thái dương, ở trong đầu tỉ mỉ hồi ức, làm sao đều nghĩ không ra, dường như không có cái này loại đường A. Phóng màn hình lớn, một nhóm không ngừng chớp động thì vàng chữ sắc thể xuất hiện ở màn hình chính giữa. Phát hiện không biết nguồn năng lượng mới thực nghiệm khuôn mẫu khởi động, phân tích số liệu lưu trữ, khai mở năng lượng hấp thu khuôn mẫu, năng lượng hấp thu khuôn mẫu bốc xếp và vận chuyển bắt đầu. Thả ra vệ tinh năng lượng mặt trời chuyển hoán công suất vì 100%. Rót vào hấp thu khuôn mẫu, bắt đầu hấp thu không biết năng lượng, điểm kích cái này hàng số liệu, màn hình chuyển hoán, một cái mới tinh, lôi nặc chưa từng thấy quá trình tự xuất hiện ở trước mắt. Phát hiện không biết năng lượng, phân tích số liệu, dẫn nhập số liệu mô hình, tính toán năng lượng loại đừng. Năng lượng loại đừng cùng số liệu kho tư liệu tương tự. Đạt được khai mở thực nghiệm khuôn mẫu yêu cầu. Tài thần khởi động nguồn năng lượng mới thực nghiệm khuôn mẫu. Khai mở năng lượng hấp thu khuôn mẫu. Năng lượng hấp thu trang bị khởi động. Khởi động thành công. Năng lượng hấp thu vận hành. Số liệu tái nhập 1%, 2%. Ngoạ cái siêu lớn cái rãnh A. Đây là cái gì đồ chơi? Mỗi một chữ lôi nặc đều biết, có thể cái này rốt cuộc là thứ gì. Thật nhanh đưa vào điều động mệnh lệnh, khai mở khuôn mẫu tin tức phụ trợ, điều động từ khuôn mẫu số liệu nói rõ. Vài giây chung về sau, một phần bản văn xuất hiện ở màn hình lên, tài thần làm tân nhất đại cấp chiến lược khác tài nguyên vệ tinh. Công năng đó là tương đương cường đại, bao quát mấy chục công năng khuôn mẫu. Mấy trăm vóc dáng khuôn mẫu, ở lôi nặc xem ra, hữu dụng vô dụng một đống lớn, quốc triều đặc hữu cao đại toàn thức siêu cấp vệ tinh. Bản văn ngẩng đầu, một nhóm to chữ màu đen thể, trọng yếu không phải chữ cao thấp, mà là nội dung, trong nháy mắt chấn trụ lôi nặc, quốc triều vũ trụ nguồn năng lượng mới kế hoạch, chiến lược tài nguyên vệ tinh thực nghiệm khuôn mẫu. Bản văn rất dài, có hơn 160 vạn chữ, lôi nặc thẳng đến lúc trời tối, mới đại thể quét nhất lần. Thần tốc, hắn tự nhiên không thể từng chữ từng câu đi đọc, cảm giác vô dụng đảo qua một cái. Chỉ nhặt hữu dụng, phần này bản văn bảo mật cấp bậc cũng không tính cao. Sự thực lên, các nước đều có tương tự kế hoạch, đồng thời đang ở chấp hành bên trong. Nói đơn giản, chính là trái đất tài nguyên không đủ dùng. Việc này nhi thật không phải là tân văn. Liền chuyện cũ đều toán không được lên. Đối với trái đất tài nguyên chưa đủ tham thảo. Từ lúc hơn 1.000 năm trước, liền đã có. Trên địa cầu tài nguyên đơn giản như vậy mấy chủng. Cổ xưa than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, có thể đốt băng. Về sau mới là vệ sinh nguồn năng lượng mặt trời. Gió có thể, triều tịch có thể, địa nhiệt có thể, 3.000 năm trái đất, trước mấy chủng nguồn năng lượng, cơ bản trên khô kiệt, ngoại trừ số ít có dầu mỏ, khí thiên nhiên, coi như đồ cổ giống nhau cất giấu bên ngoài, có thể đốt nước đá khai thác đều đã đến cực hạn. Lợi dụng nhiều nhất là vệ sinh loại nguồn năng lượng, kỳ thực chính là không có gì nguồn năng lượng có thể dùng. Chỉ có thể dùng những thứ này tự nhiên loại nguồn năng lượng. Ngoại trừ địa nhiệt có thể bên ngoài, gió có thể, triều tịch có thể, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời các loại tư nguyên. Cuối cùng cũng là muốn chuyển hóa thành điện năng cùng nhiệt năng. Vấn đề là những thứ này nguồn năng lượng, chịu tự nhiên điều kiện hạn chế đều tương đối lợi hại. Nói thí dụ như, âm thiên thời điểm, năng lượng mặt trời liền không quá hảo dùng. Không có gió thời điểm, gió có thể liền lợi dụng không đứng dậy vân vân. Vì nhân loại sau này, nhân loại ma chảo, sớm bắt đầu đưa về phía vũ trụ, hướng trái đất bên ngoài tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.